vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 614 cũng không để ý đến vẻ mặt kỳ quái của nhân viên lễ tân, anh bật thốt lên hỏi, tôi thấy không phải là không có nhà, mà là không muốn cho tôi thuê đúng không? Cô ta nào dám thừa nhận, vội vàng lắc đầu nói. Không có, anh hiểu lầm rồi. Căn bản không cần cô ta xác nhận, Triệu Nam Thiên đã nhìn thấy vẻ khác lạ từ biểu cảm kinh ngạc của cô ta. Không khó tưởng tượng, chắc chắn môi giới bất động sản sẽ không có tiền nếu không đi kiếm. Triệu Nam Thiên và nhân viên lễ tân vốn không quen biết, người ta cũng không cố ý làm khó anh, tất cả biến cô bắt đầu từ khi đưa thẻ căn cước. Nói cách khác, ai đó đang chào hỏi anh một cách đặc biệt. Có thể là ai? Đáp án vô cùng sống động, ngoại trừ nhà họ Tô, chỉ sợ không ai có thực lực lớn như vậy. Cứ dây dưa ở đây cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Triệu Nam Thiên cất kỹ thẻ căn cước quay người rời đi. Nhân viên lễ tân nhìn theo bóng lưng của Triệu Nam Thiên rời đi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cô ta cũng muốn kiếm tiền, nhưng mới rồi nhập thông tin của Triệu Nam Thiên vào máy tính, mới phát hiện tên của anh đã được xếp vào sổ đen. Phàm là loại tình huống này, hoặc là nợ phí trung gian, hoặc là ác ý cho thuê lại. Dù sao cũng bị cả ngành phong tỏa, trong thời đại chia sẻ thông tin, không nói cô ta, anh sẽ không thể thuê nhà ở bất kỳ phòng môi giới nào. Bên Triệu Nam Thiên còn chưa biết tình huống này, sau khi rời khỏi đó, anh lại đến mấy văn phòng môi giới. Những lý do nhận được vô cùng kỳ quái, nhưng kết quả lại không khác gì nhau, không thuê được nhà ở, thậm chí có một nơi còn dứt khoát nói rõ, không cho anh thuê. Kể từ đó, Triệu Nam Thiên có thể xác định chuyện này 89 phần 10 là dì Đào ở sau lưng tạo áp lực. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn ép anh vào đường cùng. Mặc dù trên đường có không ít văn phòng môi giới, nhưng Triệu Nam Thiên cũng không có tâm tình thử lại tìm một cửa hàng tùy tiện giải quyết cơm trưa. Dì Đào chỉ cho thời gian 3 ngày, anh cũng không muốn bị người đuổi ra ngoài. Nhưng môi giới bất động sản lại không cho anh thuê nhà, trước mắt phải làm sao bây giờ? Xin Tô Mục Tuyết giúp đỡ. Lời này anh không nói nên lời, chút chuyện nhỏ như vậy không cần thiết phải làm phiền cô. Lại nói, hôm qua dì Đào đã hạ tối hậu thư, đoán chừng tình huống của Tô Mục Tuyết ở công ty cũng không tốt gì. Đang nghĩ ngợi thì Tô Mục Tuyết gọi điện thoại tới. Thế nào rồi, tìm được căn nào phù hợp chưa? Triệu Nam Thiên mập mờ đáp lại. Đang tìm đây, nhanh lên nhé, hôm nay lão Phật gia cứ luôn tìm em gây phiền phức, thật sự ép buộc em, cùng lắm thì em từ chức không làm nữa. Lão Phật gia là xưng hô mà Tô Mục Tuyết đặt cho dì Đào, chẳng qua là dì Đào hành động quá độc đoán, mọi chuyện đều muốn làm chủ thay cô cho nên mới có biệt danh như vậy. Cách chương.